Chương 824, Tiêu Phi Vũ. Chương 824, Tiêu Phi Vũ. Đồng thời, Lục Vũ cũng nghĩ đến, ma vực nếu như đem này tư nguyên tinh chiếm, lại không có lập tức công kích Vân Thai Tinh, là không phải là mục đích của bọn hắn chính là viên kia tư nguyên tinh, chẳng lẽ chỗ đó thật sự có cái gì kỳ chân dị bảo hay sao? Những cái này nghi hoặc tại Lục Vũ trong đầu hiện lên, nhất thời lại không chiếm được đáp án. Đồng nhiên, lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng rền vang, tất cả tại trên tiểu lâu tu sĩ đều là hơi kinh hãi, nhưng lập tức liền ý thức được lúc này có người ở nội thành động thủ tạo thành động tĩnh. Rất nhiều người rời đi chỗ ngồi, hướng về cửa sổ vị trí chợt hiện. Lục Vũ cũng không có lấy thần niệm thời khắc giám sát và điều khiển xung quanh, đến hắn cảnh giới này, chỉ cần không phải cảnh giới cao hắn quá nhiều, chỉ bằng linh giác là có thể phát giác được nguy hiểm, cũng không cần thời khắc ngoại phóng thần niệm cẩn thận thủ hộ. Chuyện gì xảy ra một cái tuổi không lớn lắm thiếu niên tu sĩ chạy đến Lục Vũ bọn họ bên này phụ cận cửa sổ vị trí hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó liền gặp được cách đó không xa đang có một người khỏe miệng mang huyết la ho ra to cờ bạc, đang che chở một thiếu nữ, thần sắc phẫn nộ địa nhìn chằm chằm bọn họ đối diện một vị bạch y nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia tướng mạo cũng coi như anh tuấn, môi mỏng, lúc này đang giúp vào một vị thoạt nhìn dung mạo cực kỳ thanh lệ thị nữ trong lòng, trong mắt mang theo trêu tức cùng khinh miệt nụ cười. Nhìn đã bị vây quanh ở bên trong hai người. Này nam tử trẻ tuổi tựa hồ có thật lớn địa vị, cho dù là nội thành không cho phép động thủ, thậm chí động thủ, đã kinh động đến vô số tu sĩ, cũng không có chút nào e ngại ý tứ, chỉ là hơi ôm lấy khỏe miệng nói, như thế nào không động thủ, tiếp tục ca lao giả, cho mặt không biết xấu hổ, ngươi cho rằng hội không người nào dám tới quản ta chuyện Tiêu Phi Vũ sao? Chỉ là một cái Vân Thai Tinh còn không thả trong mắt bổn công tử, hôm nay bổn công tử ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi sẽ tới giết đi ta. Ha ha, Tiêu Phi Vũ lớn lối địa cười lớn, một cái đại thủ vẫn còn ở bên người kia thanh lệ nữ tử trên người sau đó sờ loạn, động vào nàng kia sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám có chút động đậy. Một đôi mắt lại rơi vào lão giả kia sau lưng trên người cô gái, mắt lộ ra dâm tà, phảng phất dùng con mắt là có thể đem nàng kia cởi sạch. Tiêu Phi Vũ rời đi khư thị, đi ngang qua Vân Thai Tinh thời điểm, phát hiện một người con gái dĩ nhiên là thuần âm thân thể, đây chính là tốt nhất tu luyện đỉnh lô. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không chú ý đến nàng kia có nguyện ý hay không, tựa như động thủ đem nàng kia bắt đi. Lại không nghĩ, cô gái này coi như là có chút thân phận, chính là Vân Thai Tinh một cái tiểu gia tộc đích nữ, gia gia cũng là một vị hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ, hai bên không một lời cùng, thiếu nữ gia gia bị ép xuất thủ, muốn thoát đi, lại không nghĩ Tiêu Phi Vũ bên người dẫn theo nhiều người như vậy không nói, còn có hai cái quy chân cảnh cao thủ thủ hộ ở bên cạnh hắn, điều này làm cho hắn lúc này cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Đến lúc này, lão gia biết, bất kể như thế nào bọn họ cũng đi không thoát khỏi, thế nhưng nếu là cứ như vậy để cho nhà mình cháu gái bị người bắt đi, đó là nói cái gì cũng không thể khiến. Cô gái kia trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nếu là có khả năng, nàng thật muốn tại cái này sinh sự từ việc không đâu quần áo lụa là công tử trên người chọc trên một thiên đao, lấy tiết mối hận trong lòng. Các hạ đến cùng là người nào, ta Trần gia cùng các hạ không oán không cừu, vì sao phải làm khó chúng ta? Lão gia cắn răng giọng căm hận hỏi. Kỳ thật lời này chính là nói nhảm, nhà mình cháu gái thuần âm thân thể hắn như thế nào không biết, những năm nay vì che giấu cháu gái thuần âm thân thể bí mật, cực nhỏ để cho nàng trước mặt người khác hiển lộ. Nhưng lần này ma vực khả năng quy mô đột kích, vì để ngừa vặn nhất, lúc này mới chuẩn bị mang theo cháu gái tạm thời rời đi Vân Thai Tinh tránh né, lại không nghĩ bị vậy mà lưng mang cái người xa lạ ngăn lại bức bách. Hơn nữa biết hiện tại, Vân Thai Tinh những đại tông môn đó đại thế gia cũng không có người dám đứng ra nói một câu lời công đạo. Liền biết người trẻ tuổi kia khẳng định lai lịch bất phàm. Có thể dù vậy, hắn cũng không có khả năng đem cháu gái của mình hướng trong hố lửa đẩy, chỉ cần có thời gian, nhà mình cháu gái tương lai tất nhiên có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới, nàng là toàn gia tộc hy vọng. Linh Nhi, một hồi ra ra ngăn trở bọn họ, ngươi thừa cơ đào tẩu, sau đó mai danh nhận tích, tu vi không được quy chân cảnh không được xuất ra. Lão giả trong nội tâm đã định ra tử trí, quyết định một hồi liều chết vì cháu gái ngăn trở địch nhân, cho nàng sáng tạo một đường sinh cơ. Thiếu nữ Trần Linh trong chớp mắt liền nước mắt chảy ròng, nàng biết dưới loại tình huống này, gia gia muốn cho nàng tranh thủ kia một đường sinh cơ phải trả cái dạng gì giá lớn, chỉ là cắn môi lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Bên kia Tiêu Phi Vũ thấy ông cháu như cũ không có bất kỳ tỏ thái độ, trong nội tâm nhất thời không kiên nhẫn. Hắn mặc dù là Yểm Nguyệt Thiên Tôn chi tử, hành sự từ trước đến nay lơ lối, nhưng là không phải là không có đầu óc, nếu là ở nơi này chậm trễ thời gian quá dài, ảnh hưởng quá lớn, Vân Thai Tinh những đại tông môn đó thế lực lớn chưa hẳn có thể nhịn không ra tay. Tuy hắn không chút nào sợ, thế nhưng phiền toái không phải sao nghĩ tới đây, xoay chuyển ánh mắt, đối với một bên một vị áo xám lao già đưa mắt ra ý qua một cái, nhất thời lão giả kia liền biết thiếu chủ là có ý gì. Tuy loại sự tình này đã không phải là phát sinh lần một lần hai, trong nội tâm sớm đã có chút chết lặng, có thể trước mặt nhiều người như vậy, làm loại này lấy đại lăng nhỏ, lấy mạnh mẽ lấn yếu sự tình, như cũ trong lòng không thi cờ hở. Thế nhưng là Tiêu Phi Vũ là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn duy nhất cũng là yêu nhất nhi tử, hắn không có chút nào phản đối năng lực. Trong nội tâm ngầm thở dài nói, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, trêu chọc phải vị này thiếu chủ. Những ý niệm này tại áo xám lao già trong đầu chợt lóe lên, động tác lại không chần chờ chút nào, giơ tay tựa như kia Trần gia già trẻ chụp tới. Trên tiểu lâu, không ít nhìn đạo một màn này tu sĩ, từng cái một trong mắt đều tràn ngập vẻ phẫn nộ, nhưng không có người mở miệng ngăn cản. Không phải là bọn họ không muốn, mà là bọn họ không có kia cái năng lực, cũng gánh chịu không nổi kia cái hậu quả. Mấy ngày hôm trước kia cái gọi người của Tiêu Phi Vũ đến nơi thời điểm, thế nhưng là Vân Thai Tinh tất cả tông môn cùng gia tộc đều phái người ra nghênh tiếp, kia trận thế, vừa nhìn liền biết không đơn giản. Về sau mới có tin tức truyền đến, năm này nhẹ công tử chính là Bách Tinh Hải Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thân tử, chẳng những thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa cực được Hiểm Nguyệt Thiên Tôn yêu, phàm là có ngỗ nghịch người, sau đó đều biết bị Hiểm Nguyệt Thiên Tôn trả thù, thậm chí có tông môn vì vậy mà diệt môn. Thật sự là a, vậy mà bên đường mạnh mẽ đoạt không nói, lại vẫn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, Vân Thai Tinh tất cả thế lực tất cả cường giả tôn nghiêm cũng đã bị dẫm đạp trên mặt đất, tương lai không còn bất kỳ tôn nghiêm đang nói. Đúng vậy a, ngay cả người mình đều không bảo vệ được, coi như cái gì một phương bá chủ. Có ít người cũng đã không đành lòng nhìn lại, dứt khoát nhắm mắt lại. Càng nhiều người trực tiếp tựa đầu thấp, trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đống nhiên một đạo âm thanh trong trẻo tại yên tĩnh trên đường phố vang lên, cái kia ai, lần trước gặp ngươi còn dạng chó hình người, lần này gặp lại làm sao lại biến thành như vậy, cái đức hạnh thật sự là người không thể xem bề ngoài. Lúc trước còn cảm thấy ngươi Tiêu Phi Vũ tuy cuồng vọng, nhưng là xem như tuổi trẻ tuấn tài, lúc này xem ra, dĩ nhiên là cái hạ lưu con chuột nhắt, thật sự là thay Kỷ Quân Huy những người này cảm thấy đáng tiếc ga a. Đúng rồi, còn có Sở Nhược Lâm tiểu thư sợ còn không biết, cái nào đó gọi Tiêu Phi Vũ ra hỏa hội chạy đến một cái địa phương nhỏ bé giêu võ dương oai, cưỡng đoạt dân nữ á ừ, việc này nếu là lan truyền ra ngoài, tất nhiên có thể khiến cho toàn bộ Hạch Tâm Cửu Tinh hành động, xem ra ta muốn nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Ai, Vina ho áo xám đạo hữu, đừng lo lắng, động thủ a ta này có ảnh lưu niệm thạch, vừa vặn có thể nhớ kỹ, tương lai cho Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lão bất tử đó, để cho hắn nhìn nhìn con trai của hắn anh hùng sự tích. Kia vốn đã giơ tay lên, chuẩn bị động thủ áo xám lao già lúc này đã mồ hôi lạnh đều hạ xuống rồi, chẳng quản có người gọi hắn đừng lo lắng, nhanh chóng động thủ, thế nhưng hắn rất muốn mắng to một câu, con mẹ nhà ngươi lấy thần niệm khóa chặt lao tử đầu, thật muốn động một chút, sợ là đối diện kia cái lao già chưa hẳn có việc, nhưng lão tử chắc là phải bị đánh nát đầu. Cho dù tu vi đến quy chân cảnh, nguyên thần cũng đã phi thường cường đại, thế nhưng là hắn ngay cả có loại trực giác, kia khóa chặt lại người của hắn, một khi động thủ, hắn thật sự hội thần hồn câu diệt. Kia Trần gia tổ tôn hai người vốn cũng đã muốn phải liều mạng, lại không nghĩ này đột ngột thanh âm truyền đến, nguyên bản ép tới bọn họ không thở nổi uy áp khí tức trong chớp mắt liền tiêu tán hầu như không còn. Chỉ nghe kia nói, liền biết, rốt cục có người xem không xem qua nên xuất thủ. Chỉ là không biết người này có thể hay không ứng phó được. Tiêu Phi Vũ đang nghe Lục Vũ thanh âm thời điểm, liền thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng hắn đã sớm tùy tiện đã quen, ngược lại không có mảy may e ngại. Chỉ là vừa rồi Lục Vũ nói lời thật sự là quá tổn hại, phía trước lời thì cũng thôi, nhưng đến cuối cùng, cũng dám nói Hiểm Nguyệt Thiên Tôn là này lão bất tử, còn muốn cho hắn nhìn anh hùng của mình sự tích, này không phải là muốn cùng hắn triệt để trở mặt, không chết không thôi sao Lục Vũ, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi kia lời nói truyền tới cha ta trong thai, ngươi bao gồm các ngươi Lục gia đều phải chết. Tiêu Phi Vũ ngự khí lạnh lạnh địa quay đầu nhìn về phía trên tiểu lâu Lục Vũ. Lục Vũ há lại sẽ sợ Tiêu Phi Vũ uy hiếp, cầm lấy đã có chút trống không chén rượu, không cần hắn ý bảo, một bên Lục Huyền Phong lập tức liền nhanh nhẹn đem chén rượu rót đầy, sau đó lưu loát lui lại một bước, sau lưng Lục Vũ đứng vững. Lúc này hắn lần đầu tiên tại lão tổ bên người nhìn lão tổ làm việc, trong nội tâm dị thường hưng phấn, một đôi mắt đều có bắn tỉa sáng lên. Bên kia Lục Minh Viễn thì tương đối trầm mặc, thế nhưng thân thể lại thẳng tắp, trong tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm, tuy hắn tu vi không cao, thế nhưng hắn thời khắc nhớ rõ cách nhà thời điểm, nhà mình trưởng bối dặn dò, vô luận bất cứ lúc nào, cũng không thể cho lão tổ mất mặt, cũng không thể cho Lục gia mất mặt, cho dù là chết cũng phải đứng chết. Cho nên, rất nhiều người đang nhìn đến Lục Vũ sau lưng hai cái đồng tử cũng không có so với chấn định thần sắc, đều chấn động vô cùng, không biết Lục Vũ này là lai lịch gì, liền hai cái tu vi không cao tiểu đồng tử đều có bực này tâm trí nghị lực. Lục Vũ cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn, chậc chậc lưỡi, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó mới khinh thường nói, Tiêu Phi Vũ, ngươi cũng liền dựa vào cha ngươi thanh danh uy hiếp người khác qua cả đời, tại đây chút tiền đồ, còn có mặt mũi uy hiếp ta. Tiểm Nguyệt Thiên Tôn tính vật gì, liền con trai đều giáo không tốt, dựa vào cái gì làm cho người ta sợ hắn liền bởi vì hắn là thông thiên cảnh sao? Đừng nói thông thiên cảnh, thiên tri cảnh đại năng bổn công tử cũng xem qua, hắn lại tính vật gì. Không nói cái khác, ma vực tam đại ma tôn, ngoại trừ bên ngoài vạn hóa ma tôn, hai người khác bổn công tử cũng cùng bọn họ đã từng quen biết, nhưng đến nay cũng sống rất tốt, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thủ đoạn của ta nói cuối cùng, Lục Vũ hướng về phía Tiêu Phi Vũ nhe răng cười cười.